Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 67, Naga tộc. Hoa Hạ khu, một mảnh đầm lầy vùng đất ngập nước bên trên. Hai chi đội ngũ đang nhìn chằm chằm rằng co lấy. Một nhánh đội ngũ mới 6 người, một cái khác chi đội ngũ 10 người. Nhưng nhiều người chi đội ngũ kia cũng là bị 6 người đội ngũ vây vào giữa. Huy Kim, lần này chúng ta nhận thua. Naga tộc nhiệm vụ chúng ta từ bỏ. Ngươi thả chúng ta đi. Thập nhân đội ngũ trung niên đội trưởng yên lặng sau khi cuối cùng lên tiếng đối phía trước một thanh niên nói ra. Thanh niên đại khái 24-25 tuổi, toàn thân áo trắng, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Nghĩ cứ như vậy đi. Vậy chúng ta bởi vì các ngươi bị Naga tộc giết chết đồng đội tính thế nào? Các ngươi không biểu hiện một thoáng. Huy Kim mỉm cười nói. Vứt ra trong tay yêu dị màu đen dao găm. Cũng không phải chỉ có ngươi người đã chết. Ta bên này chết người càng nhiều. Trung niên đội trưởng sắc mặt khó coi nói. Đó là ngươi sự tình. Điều kiện ta đã nói. Các ngươi theo Naga tộc giành được đồ vật giao cho chúng ta. Chúng ta có khả năng thả các ngươi đi. Bằng không thì liền đừng trách chúng ta tự mình động thủ tuôn ra tới. Huy Kim nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói ra. Huy Kim, theo ta thấy cũng đừng cùng bọn hắn lải nhải lãng phí thời gian. Toàn giết không phải. Huy Kim xa mấy bước chỗ. Một lưng hùm vai gấu thanh khó tranh cười gằn nói. Trong tay hắn mang theo một đôi màu đen quyền sáo. Xắn tay áo lên. Một bộ dục dịch. Muốn xuất thủ công kích bộ dáng. Nặng sát. Đừng khinh người quá đáng. Các ngươi, nguyên tố thể, là lợi hại. Nhưng chúng ta vương triều công hội cũng không phải ăn chay. Thật treo lên đến. Liền các ngươi điểm này người đừng nghĩ tại chúng ta công hội trước mặt phách lối. Gặp bọn họ hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Là Phật đều có hòa. Huống chi bọn hắn là vương triều công hội hạch tâm tinh anh. Người trung niên ánh mắt tức giận nhìn phía Nặng Sát. Vương triều công hội là nhiều người. Nhưng các ngươi có thể phái nhiều ít người tới đối phó chúng ta. Lại hội có bao nhiêu người sẽ chết tại chúng ta trên tay? Ta nghĩ này không cần chúng ta nhiều lời. Chính ngươi rõ ràng nhất. Việc này vốn chính là các ngươi đoạt đồ của người khác đoạt quen thuộc. Không cẩn thận đụng phải chúng ta mà thôi. Ngươi nói có người tới cửa đem các ngươi vương triều công hội người giết mảng lớn. Bị các ngươi người vây quanh về sau. Đối phương nói chúng ta không giết. Đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đem các ngươi có được đồ vật lấy ra. Chúng ta thả các ngươi đi. Đã bị các ngươi vương triều công hội mặt. Đừng cho thể diện mà không cần. Nặng Sắt hừ lạnh một tiếng. Không chút khách khí nói ra. Đồ vật các ngươi còn không có nắm bắt tới tay. Chúng ta dựa vào cái gì không thể cầm. Chẳng lẽ bên trên viết tên của các ngươi rồi? Đừng nói không, liền xem như, chỉ muốn cái gì không tại trên tay các ngươi, chúng ta cũng có thể cầm. Chính chúng ta bằng thực lực đồ vật đến tay, đoạn không có khả năng cho các ngươi. Ngươi nói chúng ta cho thể diện mà không cần, ta xem các ngươi mới là, các ngươi nguyên tố thể liền cái kia một điểm người, chúng ta không đáng cùng các ngươi chiến mà thôi. Thắng cũng không có gì tốt chỗ, nhưng đã các ngươi là muốn chiến, vậy liền chiến tốt, chúng ta vương triều công hội theo không sợ người. Người trung niên thanh âm cũng là lạnh xuống, tranh phong đối lập, giết, nói đi, vương triều công hội 10 người liền cùng nhau thân hình khẽ động. Hướng Huy Kim đám người giết tới đây, đã các ngươi muốn tìm chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Nặng Sắt giữ tợn cười một tiếng, giống một cỗ nổ tung xe tăng, hướng vương triều công hội 10 người hướng đánh tới. Chiến múa, Huy Kim tự nhiên cũng đi theo động thủ. Ngoại trừ Huy Kim cùng Nặng Sắt, nguyên tố thể còn lại 4 người cũng đều dồn dập động thủ. 4 người này một mực không có nói như thế nào. nhưng chiến đấu bắt đầu về sau, động tác so với Huy Kim cùng Nặng Sắt không hề yếu. Ngoại trừ một cái cầm trong tay hình thụ cầm vũ khí người chơi nữ tại bắn lên thụ cầm phụ trợ chiến đấu, còn lại 5 người đều là hướng Vương Triều Công Hội hung hãn tiến lên. Vương Triều Công Hội người từng cái kỹ năng cuồng nện, nhưng Huy Kim đám người bản lĩnh vượt xa người chơi. Vương Triều Công Hội kỹ năng không phải quần thể phạm vi, cơ bản đều là rơi vào khoảng không, nhất là Nặng Sát, phòng ngự cao đến không tưởng nổi. Vương Triều Công Hội công kích rơi xuống trên người hắn, chỉ có thể đánh ra đáng thương tổn thương. Ha ha ha, bỏ qua đánh về phía công kích của hắn, Nặng Sắt xông vào Vương Triều người chơi trong đám người về sau, hắn liền giống tay quyền anh, điên cuồng ra quyền công kích, bị nó công kích người chơi. HP cuồng đi, chớp mắt sinh mệnh liền về không tử vong. Huy Kim công kích càng làm cho người khó mà ngăn cản. Trong tay hắn màu đen dao găm hội theo cực kỳ xảo trá góc độ đâm tới, để cho người ta không động tránh né, sau đó đánh ra bạo kích tổn thương. Căn bản là hai lần công kích, Huy Kim liền có thể giết chết một cái Vương Triều Công Hội người chơi. Tại sao có thể như vậy lợi hại? Vương Triều Công Hội còn sống người chơi thấy này, không khỏi đều là run sợ không thôi. Nguyên tố thể cái này tiểu đoàn thể bọn hắn là có nghe thấy. Tục truyền nguyên tố thể thành viên tên bên trong, cơ bản đều có một cái nguyên tố chu kỳ biểu bên trên nguyên tố hoặc kỳ đồng âm chữ. Cho nên lên cái nguyên tố thể tên, có quan hệ nguyên tố thể nghe đồn có không ít, trong đó phần lớn không thể nào kiểm tra. Bất quá có một chút là biết bọn hắn người đều được công nhận, liền là nguyên tố thể người sức chiến đấu rất mạnh, nhất là am hiểu cận chiến. Trong đó Huy Kim cùng Nặng Sắt hai người càng là khó gặp địch thủ, trừ phi dùng lợi hại kỹ năng miểu sát bọn hắn, bằng không thì bị bọn hắn cận thân, vậy liền lại không có đường sống có thể nói. Trước mắt tự mình thể hội, Vương Triều Công Hội này chút người chơi, mới thấy truyền ngôn đó là không có chút nào hư. Huy Kim cùng Nặng Sắt đều quá mạnh, người còn lại mặc dù không bằng hai người kinh khủng, nhưng thả tại bên ngoài cũng là hết sức cường lực cao thủ người chơi. Tại Huy Kim cùng Nặng Sắt đám người có như cuồng phong bạo vũ dưới sự công kích, Vương Triều Công Hội 10 người rất nhanh liền bị toàn diệt. Suối quẩy, đồ vật không có rơi ra đến, giết phí công, 10 người bị giết, Nặng Sắt dùng chân đá đá trên mặt đất rơi xuống đồ vật. Xì một tiếng khinh miệt nói, không có đi liền không có đi đi, không sai biệt lắm là thời điểm đi tìm Naga tộc, hôm nay muốn đem Naga tộc nhất cử diệt đi, hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện đem hóa thú kỹ năng học được. Hóa thú kỹ năng này hết sức thích hợp chúng ta. Huy Kim không phải quá để ý mà nói. Hóa thú a, kỹ năng này nghe liền thích hợp ta. Nhất định phải cầm. Nặng Sắt cười ha ha nói. Nặng Sắt, người này hình thể nếu là lại hóa thú, sợ là dọa đều có thể dọa chết người. Cầm lấy thụ cầm vũ khí người chơi nữ vừa cười vừa nói. Nàng là cả chi trong đội ngũ duy nhất phụ trợ. Tên gọi đàn tranh, này chính là ta mong muốn hiệu quả a. Nặng Sắt nắm chặt lại quyền, đoàn người lấy chút Vương Triều Công Hội rơi xuống đồ vật, chợt thật nhanh hướng đầm lầy chỗ sâu đi đến. Đầm lầy chỗ sâu, một cửa vào sơn cốc chỗ, một đám mình người đuôi rắn Naga tộc nhân tại vây quanh một gốc thần thụ chiến đấu. Thần thụ sinh trưởng tại trong cửa vào ở giữa, chặn Naga tộc đường, không tốt, lần này xuất hiện thần thụ so với trước đây muốn mạnh rất nhiều. Hâm nóng ni, cẩn thận, này khỏa thần thụ sức chiến đấu rất mạnh, trên cây xúc tu xen lẫn thành mấy cái bàn tay lớn. Điên cuồng công kích Naga tộc nhân, dưới mặt đất hàng loạt gai nhọn thỉnh thoảng đâm ra đến. Phát động tập kích, song trọng công kích phía dưới, Naga tộc người tránh né đứng lên dị thường khó khăn, thỉnh thoảng có người bị công kích đến, đuôi rắn nửa người dưới, để bọn hắn tránh né động tác phương thức chỉ một, dưới mặt đất gai nhọn công kích cùng giữa không trung xúc tu bàn tay lớn. Thường thường chỉ có thể làm được cả hai tránh hắn một. Sophie, mau tránh, giao chiến say xưa, thần thụ công kích đột nhiên cuồng bạo lên, mặt đất cùng trên không. Mio đạo công kích cùng nhau đánh tới hướng một tên tóc dài Naga thiếu nữ. Sophie vốn là đang cố gắng tránh né trước đây công kích. Trong lúc nhất thời nhiều như vậy công kích đánh tới, nàng là tuyệt đối tránh không xong, mà trước đây nàng đã bị thương không nhẹ, bị nhiều như vậy công kích đánh trúng, có thể sẽ như vậy tử vong. Mắt thấy thần thụ công kích rơi xuống Sophie thân bên trên. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Sophie cùng thần thụ ở giữa không gian một hồi vặn vẹo. Thần thụ công kích không cách nào xuyên qua cái kia vặn vẹo không gian. Như vậy bị cản lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.